Ngốc manh tiểu thanh mai. Tác giả: Quên thở mèo. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 679, trình thi đồng phiền não 4. Tốt, tiểu thỏ gật gật đầu, liền đi vào trình thi đồng bọn họ gian phòng. Ai? Các ngươi gian phòng phòng hình giống như chúng ta ai? Đồng Đồng, ngươi buổi tối hôm nay muốn cùng Cố Ninh Thư cùng nhau tắm uyên ương tắm sao? Đông, một lần. Từ phòng giữ quần áo truyền đến một tiếng vang thật lớn. Tiểu thỏ đầy mắt tò mò tiến tới. Chỉ thấy Trình Thi Đồng chính bưng bít lấy trán mình, một mặt u oán biểu lộ trừng mắt bản thân. Không có việc gì chớ nói lung tung được chứ. Dọa đến ta vừa rồi cái trán đều đụng vào trong hộc tủ. Ha ha ha ha, ngươi đây là chột dạ sao? Tiểu thỏ một cái nhịn không được bật cười. Trình Thi Đồng chừng tiểu thỏ một chút. Hướng về Trình Chi Ngôn tức giận nói. Tiểu thúc, làm phiền ngươi quản tốt lão bà ngươi. Ân, ta tận lực. Trình Chi Ngôn nhàn nhạt gật gật đầu. Mờ nhạt khóe môi lại là đi theo tiểu thỏ đằng sau móc ra một vòng nhàn nhạt đường cong. Cố Ninh Thư vòng qua tiểu thỏ cùng Trình Chi Ngôn. Đi đến Trình Thi Đồng trước mặt. Đưa tay đưa nàng bưng bít lấy trán mình tay dịch chuyển khỏi. Khi nhìn đến trên đầu nàng một đường dấu đỏ về sau. Nhịn không được có chút đau lòng hướng về nàng nói. Làm sao không cẩn thận như vậy? Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Trình Thi Đồng có chút buồn bực nhìn tiểu thỏ một chút. Sau đó hướng về Cố Ninh Thư nói. Không sao, lúc này đã không thế nào đâu. Ta tìm tới đồ bơi. Chúng ta đi thôi. Ai, người không đổi sao? Tiểu thỏ một mặt ngạc nhiên nhìn xem Trình Thi Đồng nói. Người không phải là dự định đi trên bờ cát đổi à? Hiện tại đổi. Trình Thi Đồng nhìn xem tiểu thỏ. Lúc này mới chú ý tới nàng mặc trên người là khách sạn áo choàng tắm. Đúng à, tiểu thỏ gật gật đầu. Hướng về Trình Thi Đồng nói. Bằng không thì còn muốn đem quần áo cầm tới trên bờ cát đi. Nhiều phiền phức à. Hai người các ngươi nhanh lên đổi à. Ta theo nước chanh ca ca chờ ngươi ở ngoài cửa. Cố Ninh Thư cùng Trình Thi Đồng hai người lẫn nhau nhìn nhau một cái, không tự chủ đều đỏ mặt. Nhanh lên a, tiểu thỏ hướng về Trình Thi Đồng vứt xuống ba chữ này về sau, liền dắt lấy Trình Chi Ngôn cánh tay ra ngoài đến bên ngoài phòng trong hành lang chờ bọn hắn. Náo nhiệt trong phòng lập tức an tĩnh lại. Cố Ninh Thư cùng Trình Thi Đồng hai người sau nửa ngày không nói gì, cuối cùng vẫn là Cố Ninh Thư nhẹ nhàng khục một tiếng. Sau đó quay người hướng về trên ban công vừa đi vừa nói. Người trước đổi đi, ta đi trên ban công chờ ngươi. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Trình Thi Đồng nhìn xem Cố Ninh Thư thân ảnh đi đến rơi xuống đất cửa sổ thủy tinh sau mà trên ban công. Mặc dù nguyên một mặt tường cũng là pha lê làm trong suốt, nhưng hắn vẫn là hết sức tự giác đưa lưng về phía trong phòng. Ai? Trình Thi Đồng nhẹ nhàng thở dài một hơi. Xem ra cầm xuống Cố Ninh Thư là kiện tiền đồ dài đằng đẵng sự tình a. Sau 5 phút, đang đứng tại trên ban công nhìn cảnh biển Cố Ninh Thư. Liền nghe được sau lưng vang lên Trình Thi Đồng trầm thấp thanh âm. Đổi xong, hắn quay đầu đi, liền nhìn thấy Trình Thi Đồng đã ăn mặc khách sạn áo choàng tắm thanh tú động lòng người đứng ở ban công cửa. Ta đi bên ngoài cùng tiểu thỏ cùng nhau chờ ngươi. Trình Thi Đồng trần chờ một chút. Vẫn là hướng về Cố Ninh Thư cười cười nói. Ngươi nhanh lên à, ân. Cố Ninh Thư nhẹ nhàng gật đầu. Trình Thi Đồng kéo cửa phòng ra. Lại là nhẹ nhàng thở dài một hơi. Đi ra ngoài. Đang tại bên ngoài trong hành lang cùng Trình Chi Ngôn cười cười nói nói tiểu thỏ mắt thấy Trình. Thi Đồng đi ra. Lập tức hướng về nàng phất phất tay nói. Đồng Đồng, bên này, a, nhà ngươi Cố Ninh Thư đâu? Hắn xong ngay đây. Trình Thi Đồng rũ cục lấy khách sạn bãi cát dép lê đi đến tiểu thỏ bên người. Thanh âm nói thật nhỏ. Giới thiệu chuyện, Thanh Mai Trúc Mã, ngọt sủng http. tiuyencv.com/ngoc-mans-tiuu-tsans-mai-. Các bạn có thể đọc các truyện khác của mình tại đây http tiuyencv.com/member-85645-converter k